Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 293, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại. Quan sát phòng mổ, mấy phút trước đó, cùng Adam hoàn toàn tự chủ. Leonard chỉ là lưu lại ở bên cạnh thưởng thức, thuận tiện cùng đứng ngoài quan sát bức bác sĩ cách không đối mặt thoải mái một chút khác biệt. Nương pháo tiểu mập mạp Jock O'Malley hít sâu một cái. Tại y sĩ trưởng bức bác sĩ chỉ điểm, bắt đầu tiến hành ruột thừa cắt bỏ phẫu thuật. Đây mới là thông thường quá trình. Y sĩ trưởng chỉ đạo, bác sĩ tập sự động thủ. Chơi được, liền từng bước một hướng xuống làm. Không giải quyết được liền tránh ra. Có thể làm được trình độ gì? Hoàn toàn nhìn y sĩ trưởng buông tay trình độ. Leonard là biết rõ Adam tài nghệ thật sự. Bởi vậy hoàn toàn buông tay. Liền chỉ đạo lời nói đều không nói một câu. Mà bước bác sĩ vốn là muốn giết gà dọa khỉ. Tự nhiên đối nương pháo tiểu mập mạp thực lực không yên tâm. Dùng thêm chút sức. Người cơ bắp rất cứng rắn. Cắt xuống đi. Đợi đến nương pháo tiểu mập mạp thật đem ruột thừa cắt bỏ về sau. Bước bác sĩ sắc mặt vô cùng phức tạp. Dựa theo ban đầu kịch bản. Hắn vô cùng muốn giót không xong. Sau đó hắn liền hung hăng chửi mắng một trận. Thế nhưng có Adam Châu Ngọc phía trước. Nếu là Jock biểu hiện vô cùng chênh lệch. Vậy không phải nói rõ hắn bác sĩ tập sự còn không có Leonard tốt. Tiến một bước đến nói. Bệnh viện vì cái gì phân phối hắn kém như vậy bác sĩ tập sự. Mà đem tốt nhất bác sĩ tập sự phân phối cho Leonard. Có phải hay không đối hắn có ý kiến. Hắn mặc dù biết không phải. Nhưng không chịu nổi có người sẽ như vậy liên tưởng a. Cái này để hắn rất xoắn suýt. Ngoặc kép, cẩn thận đừng đem ruột thừa làm gãy. Thấy Jock theo cắt bỏ ruột thừa về sau. Động tác liền có chút mãnh liệt. Hiển nhiên là tự tin lên đầu. Bước bác sĩ cuối cùng lựa chọn sớm nhắc nhở. Loại này so sánh tính phẫu thuật. Tuyệt đối không thể bị Leonard làm hạ thấp đi. Quá nhiều. Giết gà dọa khỉ nhiều cơ hội là. Không kém lần này. Jock nghe đến. Cũng gật đầu. Có thể di động làm lại không chút nào dừng lại ý tứ. Trong đầu hiện lên là Adam cái kia tơ lụa phẫu thuật động tác. Cùng với Meredith đối Adam duy trì. Adam đi, hắn Jock cũng được. Meredith, nhìn thấy ta Jock O'Malley nam nhân một mặt đi. Khẩu trang bên trong, nương pháo tiểu mập mạp Jock lộ ra nụ cười tự tin. Sau đó, ngươi làm gãy ruột thừa. Bước bác sĩ sắc mặt tối đen. Nguyên bản chuẩn bị kỹ càng tốt chỉ điểm Jock tâm tư hoàn toàn biến mất. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Còn là làm gà cho giết đi. Thuận tiện xuất một chút hỏa. Tiểu tử, cũng dám ngay trước người bệnh mặt cãi lại. Hắn hiện tại chảy máu. Phân và nước tiểu cũng tại hướng mặt ngoài tràn. Ngươi muốn làm thế nào? Ách, ách, chấm ngoặc kép. Tự tin Jock đã mơ hồ. Thủ pháp của hắn giống như Adam tơ lụa. Làm sao sẽ dạng này? Suy nghĩ một chút. Bước bác sĩ nhắc nhở. Người muốn bắt đầu rút hút. Tại hắn mất máu quá nhiều phía trước. Tìm tới những cái kia may tuyến. Lại đối y tá nói. Cho hắn một cái kẹp. Huyết áp đang hạ xuống. Y tá nhắc nhở. Jock ngẩn người. Không nhúc nhích. Loại trạng thái này. Tại tân thủ bên trong rất phổ biến. Chính là cực đoan khẩn trương cùng trong sự sợ hãi. Trong đầu trống trơn. Mất đi khống chế đối với thân thể. Hôm nay đem ngươi sợ hãi dứt bỏ. Bắt đầu hành động. Ngươi còn đang chờ cái gì? Rút hút a. Bước bác sĩ còn là có đạo đức nghề nghiệp. Tận cùng dạy học lão sư sau cùng chức trách. Cho Jock cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc Jock vẫn như cũ mơ hồ bên trong. Huyết áp giám sát khí cụ bắt đầu báo cảnh. Bước bác sĩ. Y tá bắt đầu cảnh báo. Cút sang một bên. Ngu xuẩn. Để hắn đi ra. Đừng ở ta trong phòng phẫu thuật chướng mắt. Bước bác sĩ đẩy ra ngây người Jock. Chính mình bên trên. Rất nhanh liền ngừng lại máu. Khôi phục huyết áp. Sau đó khâu lại vết thương. Jock hai tay bảo trì mở ra tư thế. Dương mắt nhìn một chút lầu hai quan sát các đồng nghiệp. Đầy mắt xấu hổ. Phía trước. Hắn thật cảm thấy hắn làm được. Hắn là 007. Không sai. 007. Cái gì là 007? Anh nữ vương siêu cấp đặc công. nắm giữ hợp pháp giết người giấy chứng nhận A, mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngay tại mừng rỡ tại hệ thống thêm điểm Adam, ngẩng đầu nhìn một cái trước hết nhất nói chuyện, nói xong đứng dậy liền đi cũng không quay đầu lại, nhìn điểu điểu nam bác sĩ tập sự, thầm nghĩ, chẳng lẽ là cái kình địch. Thấy hắn rời đi, Adam cũng không có suy nghĩ nhiều. Vui dạo rực nhìn xem hệ thống bảng bên trên cái kia cộng 0001 tuổi thọ nhắc nhở. Từ khi 11 năm trước lục lọi ra tự mình làm việc thiện. Đến công đức, thêm tuổi thọ, hệ thống quy luật. Định ra đi đến một đầu thường thường không có gì lạ đại y con đường nhân sinh quy hoạch về sau. Đây là 11 năm qua vất vả cây cấy mở ra thứ nhất đóa hoa Mỹ đóa hoa. Cộng 0001 tuổi thọ nhìn rất ít. Nhưng đây chỉ là một ruột thừa cắt bỏ phẫu thuật. Lúc trước đỡ già bà nội băng qua đường. Là lão gia ra đấm bóp eo. Bận rộn hơn nửa năm. Cũng mới cộng 0.05. Mà cứu một cái đi ngang qua đường quốc lộ Hùng Hải tử cộng 0.01. Như thế tính toán. Một đài không cứu mạng phẫu thuật. Có khả năng cộng 0.001. Quả thực quá có lời. Bởi vì cái này chân chính tiêu phí thời gian chỉ có không đầy nửa canh giờ. 50 đài phẫu thuật, dựa theo một ngày 10 đài dạng này phẫu thuật tần số, cũng liền 5 ngày thời gian, so ra mà vượt lúc trước hơn nửa năm công việc. Đương nhiên khẳng định không có nhiều như vậy đài phẫu thuật cho một cái bác sĩ tập sự tới làm. Một ngày theo một đài phẫu thuật, một năm 365 ngày, theo công việc 300 ngày qua tính toán, một sao 300 sao 0.001 bằng 0.35. Hiện giai đoạn tại không cách nào làm cứu người tính mệnh đại thủ thuật phía trước. Tuổi thọ tiêu hao theo một năm một chút, biến thành một năm 0.7 điểm. Giảm mạnh tiêu hao tốc độ, kéo dài tuổi thọ, hơi cố gắng một chút. Leonard duy trì cường độ lại lớn một chút. Nói không chừng, tại bác sĩ tập sự một năm sau đó, trở thành chân chính bác sĩ nội trú lúc. Gia tăng tuổi thọ liền có thể bù đắp được tiêu hao tuổi thọ. Như thế Adam cũng không cần lo lắng tráng niên mất sớm. Cũng không biết trợ thủ có thể tăng bao nhiêu tuổi thọ điểm. Bất quá rất nhanh liền có thể biết. Bởi vì vài ngày sau liền có một đài trái tim bắc cầu phẫu thuật. Leonard dìu dắt Adam tham dự. Dựa theo Adam phỏng đoán. Loại này tham dự. Cũng coi là tự mình làm việc thiện. Hẳn là có khả năng thêm điểm. Nhưng hẳn là so ra kém mổ chính một đài tiểu phẫu. Bất quá thắng tại góp gió thành bão. Tuổi thọ làm sao thêm đều không chê nhiều a. Vòng thứ nhất 48 giờ ban vẫn còn tại tiếp tục. Đêm khuya, Bianca thật sâu đánh một cái há miệng. Hung hăng lắc lắc đầu. Xua tan buồn ngủ. Buồn ngủ liền híp mắt một hồi. Adam cười nói. Bác sĩ đặc biệt là bác sĩ nội trú. Nếu là không có tùy thời tùy chỗ ngủ bù năng lực. Là căng cứng không xuống. Vậy ngươi làm sao như vậy tinh thần? Bianca hâm mộ nói. Ta sức chịu đựng tốt. Adam thận trọng cười nói. 48 giờ không ngủ được cũng gánh vác được. Ta cũng được. Ta đi uống ly cà phê. Bianca lại đánh một cái há miệng. Cà phê uống ít. Adam nhớ tới tương lai nàng cũng là bởi vì mắc bệnh ung thư mới vò đã mẻ không sợ. Rơi bị đồ vô sỉ cho trà đạp. Nhịn không được nhắc nhở. Híp mắt một hồi a, ta giúp ngươi nhìn xem, có vấn đề gì ta gọi ngươi. Uống cà phê cùng mắc bệnh ung thư tự nhiên không có quan hệ. Thế nhưng cà phê nắm giữ caffeine, là một loại chung khu thần kinh thuốc kích thích. Bất kỳ cái gì đồ vật quá liều đều không phải chuyện tốt. Chớ nói chi là thần kinh thuốc kích thích. Chính như Sheldon trong mộng gặp được The Flash lúc, The Flash nói cho hắn, hầu vì cái gì lợi hại như vậy. Khắc quá nhiều steroid, Batman vì cái gì ngày nằm đêm ra đêm hôm khuya khoắt cùng người đánh nhau. Uống lớn, Sheldon chưa từng uống cà phê, bị The Flash trong đầu khẽ vỗ động, uống một ly mang theo caffeine công năng đồ uống. Trực tiếp này cực kỳ, căn bản không dừng được, thế giới hiện thực khác nhiều, siêu năng lực là không có, khác nhiều steroid sẽ không thay đổi hao, mà là nam nhân hướng nữ nhân. Nữ nhân hướng nam nhân chuyển biến, rất có điểm quỳ hoa bảo điển ý tứ, uống rượu uống lớn, sẽ không thay đổi thân Batman.